Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 87, chờ một chút. Ngươi cái tên này, lại muốn lỗ mãng sao? Tại trước mắt mọi người, một đạo màu đen cột sáng từ mặt đất mà lên, bay thẳng thiên khung, nó phá vỡ trùng điệp tầng mây sương mù, xuyên qua hắc ám màn trời. Ở thế giới nội bộ đánh lên một cái nho nhỏ động. Mà tại cái này động bến bờ, dị giới khí tức mãnh liệt mà tới, giờ khắc này, tóc tím nữ pháp sư đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Làm một tên pháp sư, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được kia từ trong động tuôn ra khí tức. Bởi vì tò mò bản năng, nữ bá tước thậm chí còn ngay đầu tiên liền dùng tinh thần thăm dò một chút. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kia cỗ thuần túy hỗn loạn tà ác lực lượng đối tinh thần của nàng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đáng chết, từ ở đâu ra cường đại như vậy lực lượng? Tại nếm thử thăm dò sau một nháy mắt, Vơ Đa Nay cảm giác có một đạo thiểm điện đồng dạng lực lượng đối nàng tiến hành phản kích. Thẳng vào đại não, cực đoan kích thích dưới, nàng lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Che lấy cái trán, sắc mặt thống khổ, nếu như không phải gần nhất bởi vì siêu phụ tải sử dụng phép thuật. Tinh thần của nàng đạt được tiến một bước tăng trưởng, mới vừa nói không chắc liền sẽ bị xa xa kia cỗ lực lượng thần bí trực tiếp trọng thương linh hồn. Nữ bá tước thở dốc vài tiếng, nàng nhìn xem cái kia màu đen cột sáng, cầm chặt trong tay sám mộc pháp trượng. Sau đó chậm rãi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lãnh địa của ta rõ ràng, tuyệt đối không có cái gì thượng cổ di tích hoặc là cường lực tự nhiên kỳ vật. Cho nên nói, vì cái gì đột nhiên sẽ có cường đại như vậy dị tưởng? Cỗ lực lượng này đến cùng là từ đâu tới? Cái kia động phía sau đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên là dị giới, bị tà thần chiếm cứ. Triệt để ăn mòn dị giới, đứng tại bên tường thành duyên do xua cùng chạy tới đỡ Brandon đều biết đáp án. Nhưng lúc này cũng không phải là cho Verdani giải thích thời điểm. Hiện nay, hai người mặt sắc mặt ngưng trọng. Trên thực tế, liên thông hai thế giới thời không đường hẹp tuyệt đối không thể có thể chỉ có một cái. Tựa như là Moldavia, vẻn vẹn một lĩnh chi địa. Liền có nhiều đến ba thời không đường hẹp, bọn chúng đều bị 400 năm trước truyền kỳ pháp sư Brandon tổ tiên triệt để phong ấn, coi như ngẫu nhiên có hoang thần từ khác một bên thế giới đi ra, cũng vô pháp phá vỡ microbe đại lục cái này một bên phong ấn. Mà trước mắt cái này dị tượng, lại là cổ tịch ghi chép bên trong liên thông dị giới thời không đường hẹp mở ra hoàn toàn lúc bộ dáng trên trời cái kia động cùng cột. Sáng bất quá là thời không lực lượng tạo thành cái bóng. Mà tại mặt đất thông đạo, khẳng định cũng sớm đã đại trương nó cửa. Phóng xuất ra vô cùng vô tận hoang thần. Mặc dù đoán được Moldova trong rừng đen cũng có một cái thời không thông đạo. Nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến vào hoàn toàn mở ra trạng thái. Joshua, lãnh địa của ngươi nơi đó thế nào? Thấp giọng tự nói một tiếng. Brandon lập tức quay đầu nhìn về phía tóc đen chiến sĩ. Hắn ngữ điệu vội vàng. Còn có cứ điểm, ngươi nhanh đi tuân hỏi một chút. Joshua tự nhiên biết đối phương là có ý gì. Đối phương lo lắng Moldavia bên kia ba thời không môn cũng đồng thời bị mở ra. Hắn lắc đầu nói, không cần, hết thảy bình thường, ta vừa rồi mới liên lạc qua, đang chuẩn bị xuất phát đi dò xét rừng đen trước. Joshua liền cùng Moldavia chủ thành liên lạc qua một lần, kết quả là hết thảy bình thường. Cứ điểm tiểu giáo đường cùng chủ thành không có bất kỳ cái gì dị động. Mà lại không chỉ có trong rừng đen không có ma thú. Trên trời cũng là tinh không vạn lý. Bão tuyết đã ngừng đã mấy ngày. Hoàn toàn không giống như là thường ngày vào đông. Chính là thông qua điểm này, Joshua xác định có một cỗ lực lượng thần bí tại rừng đen chỗ sâu thao túng gió tuyết. đem địa phương khác tuyết rơi chuyển rời đến Moldova cứ điểm một chỗ. Mà hắn hiện nay cũng đem bản thân cái suy đoán này nói cho trước mặt hai người. Chúng ta cũng cho rằng như thế. Bất quá, vẻn vẹn lấy con kia băng điệp lực lượng, tuyệt không có khả năng đạt tới thao túng toàn bộ Bắc Địa thời tiết tình trạng. Tăng thêm nơi này dị tượng, xem ra kia đầu Hắc Long tại mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Hoàn toàn chính xác làm rất nhiều chuyện. Brandon cảm thụ được bành trướng mà đến hỗn độn khí tức. Không khỏi nắm chặt kiếm trong tay chuôi, đè nén giận dữ nói. Đáng hận, muốn không phải chúng ta nhân số ít, không có tiến công quyền chủ động, làm sao lại chuẩn bị cho nó cơ hội. Bất quá may mắn lần này cửa hang tương đối nhỏ, tương đối tồn tại cường đại tạm thời còn không qua được. Còn có cơ hội, tóc tím pháp sư tinh thần còn tại chấn động bên trong. Nàng nghe bản thân bạn lữ cùng tóc đen chiến sĩ trò chuyện. Cảm giác một đoàn mơ hồ, luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện bản thân không biết, nhưng bây giờ cũng không có tinh lực đi quản loại vấn đề này. Verdani lung lay đầu, dùng hết toàn lực bình phục trong tinh thần hải, bởi vì hỗn độn lực lượng phản kích nhấc lên gợn sóng. Ta gần nhất làm sao luôn tinh thần chấn động, trong lòng thở dài một tiếng, bình phục sau khi nữ bá tước cảm giác tinh thần của mình biển vững chắc không ít, nhưng còn có chút choáng đầu, bất quá cũng có thể tự mình một mình đứng thẳng. Mà Brandon cũng vào lúc này buông ra đỡ tay, đi tại bên tường thành duyên, đứng tại Joshua bên cạnh nhìn ra xa rừng đen. Ta lại cảm thấy, không cần lo lắng quá mức, cái lối đi này rõ ràng chỉ là thông qua ngoại bộ lực lượng cưỡng ép mở ra mà thôi. Cùng lúc đó, đang quan sát sau khi, Joshua cách nhìn lại là cùng tóc vàng kiếm sĩ khác biệt. Hắn nhìn chăm chú lên cái này nhìn như hùng vĩ màu đen cột sáng. Ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo. Kiếp trước, hắn sớm liền kiến thức qua vô số lần thời không đường hẹp mở ra. Chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, có thể tùy tiện nhìn mặc cái này dị tượng phía sau bản chất. Giả sử ta dự đoán không tệ, như vậy nó không được bao lâu liền sẽ tự mình sụp đổ. Chút điểm thời gian này vào không được bao nhiêu hoang thần. Bất quá, khoảng cách chân chính hoàn toàn mở ra nhưng cũng không bao lâu. Vừa dứt lời, chính như chiến sĩ lời nói, màu đen cột sáng đột nhiên vặn vẹo chấn động một cái. Sau đó tựa như cùng vỡ vụn pha lê bình thường, trực tiếp hóa thành đầy trời ma lực điểm sáng băng tán. Mà ảm đạm màn trời cũng cùng lúc đó tản ra, bị che đậy ánh nắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Như cùng một thanh kim sắc lợi kiếm đồng dạng cắm vào trong rừng đen ương. Dị tượng biến mất, thời không môn đóng lại, hỗn độn khí tức cũng lập tức tiêu tán, tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà vừa lúc này, tường thành thông đạo lối vào truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Brandon quay đầu nhìn lại, phát hiện rất nhiều kỵ sĩ cùng binh sĩ đều liệt lấy trận liệt. Từ phương xa chạy đến, mặc dù bây giờ bão tuyết cùng cuồng phong vẫn như cũ gấp gáp, ép để cho người ta không ngóc đầu lên được. Nhưng làm quân nhân, gặp như thế chấn động thiên địa dị tượng, bọn hắn đều tuyệt sẽ không ổ co lại trong nhà. Nương theo lấy có rất nhiều tiết tấu thanh âm, từng đội thành vệ quân đều đi tới cương vị của mình. Bọn hắn từ tuyết động bên trong mở ra võ giới kho đại môn, lấy ra từng đài luyện kim hỏa pháo cùng phụ ma chọc nỏ. Đạn dược cũng là liên tục không ngừng vận bên trên, không cần lãnh chúa cùng trưởng quan lên tiếng. Những kinh nghiệm này phong phú, binh sĩ bản thân liền làm xong hết thảy ứng đối với địch nhân. Chuẩn bị, bẩm báo. Một vị làn da ngăm đen, dưới ánh mắt mới có lấy sưng vù khóe mát, vừa nhìn liền biết gần nhất không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi mặc giáp kỵ sĩ đi tới Verdani trước. Mát, hắn lớn tiếng nói, thành vệ quân đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Mà tóc tím nữ pháp sư vui mừng nhẹ gật đầu, nàng tán dương, phi thường tốt, bảo trì cảnh giới, địch nhân hẳn là lập tức sẽ xuất hiện. Đợt tấn công thứ nhất tình thế rất mạnh, cho phép các ngươi sử dụng mới vận tới đặc chế đạn dược. Phải, đạt được chỉ lệnh, kỵ sĩ lớn tiếng đáp lại nói, sau đó liền lập tức quay người, hướng phía sau đi đến, tiến hành phân phối vật liệu, phía sau, đem đám kia luyện kim thuật sư thổi tới mây trên trời bạo đạn mang lên, để chúng ta cho đám kia ma thú con non đến điểm hung ác. Trên tường thành lập tức lâm vào một mảnh lửa nóng bận rộn, mà đồng thời, thiếu nữ thanh nhã thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ nhân, nguyên bản một mực duy trì an tĩnh đom đóm đột nhiên lên tiếng. Nàng đến gần Joshua, thấp giọng nói, cảm ứng được phía trước trong rừng đen ương. Có đại lượng hoang thần xuất hiện, số lượng tại 1.500 ở trên. Sau khi nói xong, thiếu nữ tóc bạc nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Không có bỏ sót. Ta có thể truy tung bất luận cái gì xuất hiện tại ta xung quanh hoang thần. Đây là ta được sáng tạo ra tác dụng một trong. Cam đoan chuẩn xác, không tệ, như thế một tin tức tốt. Nguyên bản còn phát sầu đợi lát nữa đột tiến rừng đen. Cuồng thú quá nhiều, giữa đường ta liền hao hết thể lực làm sao bây giờ. Nghe được tin tức này, Joshua ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đứng tại tường thành băng tuyết bên trên, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như sắt, giống như kiên định, nhưng lần này đột nhiên thêm ra nhiều như vậy hồi phục gói quà lớn. Ta lại là không có nửa điểm nỗi lo về sau. Chờ một chút, Joshua, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.